Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, hồn thú thợ săn. Bọn họ mảy may không có đem Lâm Phong đặt ở trong mắt. Lâm Phong nhìn lên tới người vật vô hại, cho người không cách nào dâng lên đề phòng tâm. Người ngược lại là gấp tới chịu chết. Người cho rằng người hai lưỡi búa rất mạnh mẽ. Tại mắt của ta trong, cái rắm đều không phải. Lâm Phong hồn lực gợn sóng, vận sức chờ phát động. Đi mẹ nó, liền ngươi đầy đậu giá đỗ một dạng thân thể, dám xem thường lão tử hai lưỡi búa. Lão tử muốn đem ngươi đầu chặt xuống đến đương bầu rượu. Tráng hán nhanh chân lao nhanh tới, trên thân hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh xoay tròn càng lúc càng nhanh, khí thế kia như muốn đem Lâm Phong đạp vỡ một dạng. Hô hô, tráng hán tốc độ chạy cực kỳ nhanh, mấy hơi thở cùng Lâm Phong khoảng cách liền rút ngắn một nửa. Hắn trực tiếp ném ra một chuôi phi diều. Phi diều gào thét lên hướng Lâm Phong đập tới. Đệ nhất chuôi phi diều trên không trung xoay tròn hai vòng. Chuôi thứ hai phi diều lại cũng bị ném đi ra. Hai lưỡi búa bị kim sắc hồn lực bao. Một trước một sau, một trái một phải. Rất có đoạn sơn phá không thế. Gào thét lên đập về phía Lâm Phong. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Liên hoàn song phủ. Tráng hán ngừng chạy hết tốc lực bước chân, trong hai mắt thấu ra nồng đậm vẻ khinh thường. Ta cái này hai phủ cũng đủ rồi đem ngươi băm thành thịt bầm, chết đi. Hừ, run rế một dạng, nhìn ta giết ngươi như sát gà. Lâm Phong thay đổi toàn thân hồn lực, ngưng ở hai quả đấm phía trên, cùng liên hoàn song phủ hung hăng đập cùng một chỗ. Đương đương, chấm ngoặc kép. Hai quả đấm cùng hai lưỡi búa tấn công, lại phát ra hai tiếng trầm trọng thanh đồng khí chạm vào nhau âm thanh. Nghe đến tráng hán toàn thân run lên, đột nhiên biến sắc, hai lưỡi búa là hắn võ hồn. Nhượng hắn phát giác, Lâm Phong hai quả đấm trên lực lượng, là kinh khủng bực nào. Nếu như không phải hắn thu lực kịp thời, hai lưỡi búa chỉ sợ đều có thể bị chấn bể. Tráng hán chính thao túng hai lưỡi búa bay trở về. Lâm Phong theo sát hai lưỡi búa, cơ hồ trong nháy mắt liền giết tới tráng hán trước người. Tráng hán lúc này mới phát giác Lâm Phong kinh khủng, đối mặt tử vong uy hiếp, cũng không kịp muốn, hắn một cái nhất tinh đại hồn sư, vì sao sẽ bạo phát ra như vậy cường đại sức chiến đấu. Khẩn trương khống phủ phòng ngự, bổ về phía Lâm Phong phía sau lưng, phân tán hắn sự chú ý, tấn công địch cần phải cứu. Lâm Phong thế nào đều cai quản thoáng cái phía sau tập tới búa đi. Nhưng tráng hán lại một lần tính sai. Một đoàn nóng bỏng khí tức đột nhiên tại Lâm Phong trước người nổ lên. Bạo ngược dung nham tương. Một khỏa nham tương ngưng tụ thành to lớn hỏa cầu. Điên cuồng thiêu đốt lấy tráng hán hồn lực cùng thân thể. Làm cho hắn quỷ khóc sói tru lên. Ta nói ta giết ngươi như sát gà. Ngươi không tin. Ta liền chứng minh cho ngươi nhìn. Lâm Phong trưởng như kiếm phong, hướng tráng hán cổ ở giữa đánh xuống. Tráng hán toàn thân tâm đều tại phòng ngự bạo ngược dung nham tương. Liền võ hồn đều không cách nào khống chế, càng miễn bàn phòng ngự cái này một cái trưởng đao. Hai lưỡi búa rơi vào Lâm Phong trên lưng, hồn lực giải tán, mất hết lực đạo, liền hộ thể cương khí đều chưa phá vỡ bao nhiêu. Đối, đúng. Lâm Phong cấu không được mảy may uy hiếp. Trưởng rơi, bão tố ra mấy đạo huyết tiễn. Cũng tại bạo ngược dung nham tương nhiệt độ cao phía dưới, trừng phát khô tịnh. Lâm Phong trong nháy mắt bạo phát xuất chiến lực, lại kinh khủng như vậy. Tráng hán thi thể uể oải rơi xuống đất trên, đập lên một trận bụi đất. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hỏa linh đan một mai. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong nhẹ nhàng phủi phủi trên tay bụi bặm, nhìn về phía còn lại ba cái hồn thú thợ săn. Hồn thú thợ săn là lấy bắt hồn thú mà sống chức nghiệp. Thuộc về ngày ngày tại trên mũi đao liếm máu đi cầm cố. Vô cùng nguy hiểm, như gặp cường lực hồn thú, rất dễ dàng mất mạng. Nhưng cái này ngành nghề cũng phi thường bạo lực, như là bắt được một cái chất lượng cực cao, tiềm lực rất lớn hồn thú thú con. Theo tùy tiện liền có thể đấu giá ra mấy chục vạn hồn tệ. Còn thừa ba cái hồn thú thợ săn, cưỡng chế trên mặt vẻ kinh hoàng, lẫn nhau ánh mắt ra hiệu lấy. Này song phủ võ hồn hồn sư, là bọn họ cái này chi tiểu đội thợ săn người mạnh nhất. Là trong đội ngũ duy nhất một cái đại hồn sư. Đại hồn sư đều bị trước mắt thiếu niên mấy chiêu giết, vậy bọn hắn lại có thể lật lên cái gì bọt nước? Vị thiếu hiệp kia, các ngươi là tới Tử Tinh Sơn Mạch, bắt được khế ước hồn thú đi. Chúng ta là hồn thú thợ săn, vừa mới phát sinh điểm hiểu lầm nhỏ. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Mọi người xin từ biệt. Vừa vặn, một cái hồn thú thợ săn hỏi. Nếu như ngươi muốn một chút hồn thú tài liệu, chúng ta còn có thể cung cấp cho ngươi. Chúng ta hàng năm trà trộn vào Tử Tinh Sơn Mạch. Đối, đúng, nơi này quen thuộc. Tại Tử Tinh Sơn Mạch loại nguy hiểm này địa phương sông sáo, đa số duy trì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Hồn thú săn mọi người cảm giác đến. Ấn thường lý, Lâm Phong nhất định sẽ tha bọn họ. Huống chi, bọn họ còn có khác tiền đặt cuộc. Mọi người đi ra lăn lộn thời gian cũng không dễ dàng. Mới vừa lão đại của chúng ta, chỉ là ngôn ngữ cùng ngươi có điểm xung đột, ngươi liền đem hắn giết. Chúng ta liền không tìm ngươi phải bồi thường. Băng Tâm Ngọc Quỳnh quả cùng những cái này linh hồ gia long là không thể nào cho ngươi. Những cái này đều là dùng huynh đệ chúng ta mệnh đổi tới. Hồn sư bá đạo đã quen. Một cái khác hồn thú thợ săn nói. Mà còn, chúng ta thế nhưng là cùng một cái đặc biệt cường đại hồn sư tông môn có hợp tác. Bắt tới hồn thú, bán tất cả cho bọn họ. Nếu như chúng ta hàng không thể ám hiệu giao trên. Này hậu quả, chấm ngoặc kép, Nga, cái nào hồn sư tông môn? Nói tới nghe nghe. Lâm Phong nghe đi ra bọn họ ý uy hiếp, nhàn nhạt hỏi, gặp Lâm Phong tra hỏi, bọn họ còn coi là Lâm Phong trong lòng bỡ ngỡ, cười lạnh đáp nói, vậy ngươi nghe tốt, che chúng ta hồn sư tông môn, liền là cái này Tử Tinh Sơn Mạch trên, đại danh đỉnh đỉnh Phích Lịch Đường. Phích Lịch Đường bên trong, thế nhưng là có hồn vương cường giả tọa trấn, hồn vương cường giả giết ngươi, sao ngươi giết chúng ta? Còn đơn giản, Phích Lịch Đường, Lâm Phong cười, các ngươi có biết hay không? Ta trên Tử Tinh Sơn Mạch mục đích, cùng chúng ta có liên can gì? Một cái hồn thú thợ săn nói, ngươi vẫn là nhanh thả chúng ta đi thôi. Làm trễ nãy Phích Lịch Đường sinh ý, trách nhiệm này, ngươi còn gánh chịu không dậy nổi. Ta trên Tử Tinh Sơn Mạch, là tìm hai cái tông môn tính sổ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, tìm hai cái tông môn tính sổ. Hồn thú săn mọi người mặt ngoài bên trên có chút ít kinh ngạc. Trong lòng cũng không tin, thậm chí có chút ít khinh thường. Thầm nghĩ, người mới giết một cái đại hồn sư, thì có tư cách, thượng nhân ra tông môn tính sổ. Tông môn đều có trên trăm tên hồn sư cùng đệ tử. Nhiều kiến còn có thể cắn chết voi đâu. Hao chết cái đại hồn sư, không dễ dàng. Huống chi, trong tông môn còn có tinh anh, hương chủ, hộ pháp, trưởng lão, đợi chút đông đảo chức vị, không có thực lực có thể ngồi đến đi lên. Tông môn hộ tông đại trận, phòng ngự đại trận, dù là một tòa bạch ngọc thạch cửa, đều không phải đơn giản như vậy. Có hồn sư tông môn, động một tí tồn tại trăm năm, ngàn năm, so Tử Tinh Thành bên trong đại gia tộc tồn tại thời gian đều lớn lên. Không phải là không có nguyên nhân, trước mắt thiếu niên, hoặc là không có đầu óc, hoặc là cũng quá cuồng vọng, một là trùng giác môn, hai liền là các ngươi nói Phích Lịch Đường. Lâm Phong đột nhiên phóng xuất ra thần bí tiểu xà võ hồn, khí thế phóng đại, hai nói lưu quang cùng một khỏa hồn tinh chiếu sáng rạng rỡ. Ta quản ngươi nhóm cùng tông môn nào làm sinh ý, lấy oán trả ơn cặn bã, không xứng còn sống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.